Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2436, chương 2470, năm đi hợp tác Minh Vương. Ngươi đây là đối với nàng làm gì? Linh hồn nàng bị mẫn diệt mà nói, nàng khởi không phải đợi cùng hoạt tử nhân rồi sao? Thủy Hỏa Chí Tôn trong thanh âm, có vẻ nóng nảy thải, một màn trước mắt. Để cho hắn có chút không thể nào tiếp thu được. Thấy, dĩ nhiên là vạn phần kinh người. Nhân ngư hoàng hậu ở tạo hóa chi lực cùng tự thân ngũ hành hỗn độn dưới sự khống chế. Căn bản không thể động đậy. Từng đạo tạo hóa cũng quả thật tiến vào nàng linh thế giới thần thức hải. Kinh người hơn là, ở nhất định tiếng kêu sợ hãi âm sau đó, nhân ngư hoàng hậu sẽ không có động tĩnh. Nguyên lai là tạo hóa chi lực đang ở ăn mòn linh hồn nàng. Ba hồn bảy vía loại vật này đều tại từng điểm biến mất không thấy gì nữa. Cái này gần như giống như là từ trên linh hồn tiêu diệt. Sẽ trở thành một hoạt tử nhân. Đã sớm động tâm cùng đối phương Thủy Hỏa Chí Tôn làm sao có thể với không tới gấp đây. Trước tiên bên trong Thủy Hỏa Chí Tôn cũng định tự mình động thủ. Ngăn cản trước mắt hết thảy tiếp tục tiếp. Minh Vương vào lúc này bàn tay nhẹ nhàng duỗi một cái ra, trực tiếp ngăn trở lại Thủy Hỏa Chí Tôn hành động. Mặt mỉm cười chung, vui tươi hớn hở nói, ngươi an tâm, ta nói có thể làm cho nàng thích ngươi, vậy là có thể làm được. Không cần quan tâm đến linh hồn có hay không tử vong, cũng tuyệt đối không phải là con rối, ngươi nhìn là được. Thật không? Thủy Hỏa Chí Tôn kinh ngạc hỏi. Tự nhiên coi là thật. Ngươi hãy coi trọng rồi. Minh Vương tràn đầy tự tin vừa nói. Tiếng nói sau khi rơi xuống đất. Tạo hóa chi lực ở nhân ngư hoàng hậu bên trong thân thể. Bạo phát ra trước đó chưa từng có năng lượng đến. Chết đi hồn phách vị trí. Từng điểm sản sinh biến hóa. Có một đạo với trước khí tức như thế. Chỉ là trong đó có một chút xíu sự sai biệt rất nhỏ hồn phách. Ở bên trong ra đời đi ra. Không lâu sau, theo thời gian đưa đẩy, nhân ngư hoàng hậu ba hồn bảy vía. Cũng hết sức qua loại này lễ rửa tội thay đổi. Nói cách khác, bây giờ nhân ngư hoàng hậu có thể nói là mới tinh một người. Căn bản không lại là nguyên lai nhân ngư hoàng hậu, nhưng là bản chất trí nhớ cùng linh hồn. Cơ hồ vẫn là không có khác nhau. Đây thật là vạn phần quỷ dị, để cho người ta cảm thấy kinh khủng. Ngươi xem, xong rồi. Minh Vương cười nói đến, một tay một cái kéo về phía sau. Sau đó, nhân ngư hoàng hậu giam cầm đã tại lúc này hoàn toàn biến mất. Nàng hỗn độn chi lực cũng tự nhiên làm theo quay về đến trong cơ thể nàng đi. Ở Thủy Hỏa Chí Tôn nhìn soi mói, nhân ngư hoàng hậu chợt mở hai mắt ra. Nàng hiếu kỳ nhìn một chút Minh Vương, lại nhìn một chút Thủy Hỏa Chí Tôn. Sau đó hai tay duỗi một cái, thân mật vô cùng ôm Thủy Hỏa Chí Tôn cánh tay, dùng chính mình mỹ lệ gương mặt nhẹ nhàng cọ lên Thủy Hỏa Chí Tôn lồng ngực, lại lấy vô cùng dịu dàng giọng nói, ca ca, ta thích ngươi rất lâu rồi, chúng ta kết hôn chứ? Chuyện này xong rồi sau này, chúng ta chung một chỗ, đi chém chết Trường Không Vô Kỵ, đưa hắn cái này người ngoại lai, hoàn toàn thanh trừ. Trong ngực ấm áp, để cho Thủy Hỏa Chí Tôn cảm thấy thập phần hạnh phúc cùng cảm giác thỏa mãn. Hắn đưa ra tay mình, đem nhân ngư hoàng hậu lầu ôm ở trong ngực, lãnh hội đến từ nàng trên thân thể thoải mái, chính mình linh thần ý niệm bên trong. Cũng vào lúc này hành động, nhanh chóng tiến vào đối phương trong linh hồn, điều tra trong đó biến hóa, này nhìn một cái không được, Thủy Hỏa Chí Tôn trong lòng, đã không khỏi âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh, huyền nhi nhân ngư hoàng hậu, vẫn là ban đầu nhân ngư hoàng hậu, không có bất kỳ biến hóa nào, cũng không có liên quan tới trí nhớ sửa đổi hay hoặc là cái gì còn lại con rối khống chế thủ đoạn. Vân vân, nhưng là linh hồn nàng chung, chính là đối với chính mình biến thành yêu, đối Trường Không Vô Kỵ biến thành thù, là cái loại này thâm căn cố đế, cũng không phải là áp đặt đồ vật. Minh Vương thực lực, Minh Vương tạo hóa Ngọc Điệp lực lượng, rốt cuộc có bao nhiêu cường đại, có thể thấy được lốm đốm a. Phải biết lúc này Nhân Ngư Hoàng hậu cũng có thể nói là chính nhi bát kinh ngũ hành hỗn độn chí tôn, lại trong tay hắn tùy ý sửa lại hết thảy. Nhìn lại Minh Vương nụ cười thời điểm, thủy hỏa chí tôn tâm lý đã là hoàn toàn sợ hãi, vốn cho là mình có thể đuổi kịp đối phương, nhưng không nghĩ chênh lệch lại càng ngày càng lớn. Như thế nào đây, thủy hỏa chí tôn thần hữu, chúng ta tương giao nhưng là từ vũ trụ mới vừa mở liền bắt đầu rồi. Lúc trước sự tình liền quên đi, nữ nhân ngươi cũng nhận được, hợp tác có được hay không tiếp tục đây? Minh Vương mỉm cười dò hỏi. Thực ra tạo hóa Ngọc Điệp tàn phiến đều tại lén lén lút lút vận hành bên trong. Nếu như đối phương không đồng ý, đó chính là mới tinh đại chiến sắp bắt đầu. Được, tự nhiên đồng ý, ta nói lời giữ lời. Hơn nữa chúng ta ngũ hành thế giới hỗn độn chư vị, sau này đều đưa lấy Minh Vương như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thủy hỏa chí tôn vừa nói, lại quỳ một chân trên đất, khuất phục ở Minh Vương dưới chân. Thấy hết thảy các thứ này, Minh Vương càng là cảm thấy vạn phần hài lòng. Thực ra, đối với trước mắt vị này, hắn là không có chút nào thích cùng tín nhiệm. Bất quá tạo hóa sửa đổi chí tôn mệnh số cùng hết thảy chuyện này, trong thời gian ngắn không thể nào lại tiến hành lần kế. Trước lựa chọn tín nhiệm đối phương lại nói, sau này lực lượng khôi phục, lại từng bước ăn cũng không muộn. Hảo hảo hảo, chúng ta sau này đều là người một nhà, không cần phân cái gì trên dưới tôn vị, không bằng cùng đi thông báo một tiếng mấy vị khác được rồi. Minh Vương lộ ra rất thân mật vừa nói, cũng sắp thủy hỏa chí tôn nâng đỡ lên, đúng như người cùng sở thích huynh đệ. Trước đó, thủy hỏa chí tôn chợt mở miệng dò hỏi, Minh Vương, Trường Không Vô Kỵ là người ngoại lai là ý gì? Còn nữa, bằng bây giờ người vô thượng chí tôn cũng có thể thay đổi hồn phách năng lực, chẳng lẽ còn không giải quyết được Trường Không Vô Kỵ? Ta muốn chúng ta những người này đi cũng không có gì lớn chỗ dùng đi. Đối với cái vấn đề này, Minh Vương cũng sẽ không do dự trả lời. Vẻ mặt thận trọng bên dưới, Minh Vương chậm rãi nói, Trường Không Vô Kỵ thực lực thập phần đáng sợ, không phải là các ngươi nhìn đơn giản như vậy. Hơn nữa hắn mệnh số căn bản không ở vũ trụ bên trong, hắn là thuộc về thế giới bên ngoài nhân, thuộc về khác vũ trụ. Như vậy thứ nhất mà nói, ta tạo hóa chi lực cũng chưa chắc có thể chém chết hắn, linh hồn cũng chưa chắc tóm được, cho nên nhân càng nhiều càng tốt. Hơn nữa ta tìm ngươi hợp tác cũng là vì chúng ta vũ trụ, cũng không thể để cho người ngoài thống trị chứ. Ngươi xem, vì chém chết hắn, ta đều cho Lucifer hợp tác. Ai, lại là như vậy? Thủy hỏa chí tôn nghe vào trong tai, vậy thì thật là càng thêm kinh ngạc. Thân phận của Trường Không Vô Kỵ, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói, lại đến tình trạng như thế. Suy nghĩ cả nửa ngày hắn đều đang có phải hay không là bản vũ trụ nhân. Nói như vậy, với tự gia nhân hợp tác hay lại là chính xác đây? Sau đó, ở một phen trong lúc nói chuyện với nhau, bọn họ đã toàn bộ quay trở lại ngũ hành thế giới đi. Loạn thần hải bên trong, Trường Không Vô Kỵ hồn phách xuất thể phương pháp hiện nay tiến vào mấu chốt nhất điểm. Ở bên cạnh hắn còn nhiều hơn một cái ác thân, mà cái ác thân lực lượng nguồn thực ra chính là hủy diệt chi lực. Ở phương diện này, hắn đã sớm đạt tới vô thượng cấp xa cách, cho nên thành tựu ác đạo phân thân không có chút nào phí sức. Giờ phút này ác đạo phân thân cũng ở đây trợ giúp Trường Không Vô Kỵ thủ quan bên trong. Lại nói lúc này Trường Không Vô Kỵ tâm thần yên lặng, linh hồn sử dụng đại biểu trí tuệ hồn phách, đã chậm rãi tung bay đến thân thể bên ngoài tương đương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.